Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là vì nhân tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi thu phục được vận mệnh thì Tần Quân đã trở về và tiếp tục công việc giảng đạo của mình. Cũng ở trong cái thời điểm này thì mấy đứa đệ tử hàng đầu như là Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Hy Linh, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công đã liên tiếp thành thánh. Như vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giảng đạo đã kết thúc, chúng sinh giải tán đi. Tần Quân chậm rãi đứng dậy mà nói, nhìn vô số sinh linh ở chung quanh Thiên Đế Thạch Điện, biểu lộ của hắn bình tĩnh. Giảng đạo gần 10.000 năm đối với hắn mà nói phảng phất như chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn liền biến mất. Chúng sinh còn chưa kịp mở mắt đã vội vàng triều bái Thiên Đế Thạch Điện, đà tạ Thiên Đế bệ hạ. Oanh, lúc này một cỗ công đức đại đạo không gì sánh kịp xông phá mây mù, rơi vào trong Thiên Đế Thạch Điện, xuyên thấu qua các bức tường, rọi lên trên người Tần Quân. Chỉ trong chốc lát, tu vi của Tần Quân bắt đầu tăng vọt, một cỗ uy áp khủng bố vượt lên trên chúng sinh bỗng nhiên bạo phát ra, ức vạn sinh linh cả kinh sợ hãi. Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Hoắc Khứ Bệnh, Hy Linh, Đông Vương Công vừa thành thánh cũng biến sắc. Còn hắn mới là thánh nhân cảnh sơ kỳ, ở dưới cố khí thế này vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ. Bệ hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào à? Hoắc Khứ Bệnh híp mắt mà nghĩ, thân là con hồng hoang sư tử thứ nhất chuyển thế, thiên phú dị bẩm, bây giờ siêu việt Sa Bỉ Thi, cự linh thần, dẫn đầu thành thánh, có thể thấy được là hắn rất cường đại. Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, Hoắc Khứ Bệnh chỉ tâm phục khẩu phục có Tần Quân, cho dù là ma cảnh thương cũng không để hắn cho vào trong mắt. Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên càng siết chặt nắm đấm, bọn hắn vừa thành lập được sự kiêu ngạo thì trong nháy mắt đã tan thành mây khói, so sánh với sư tôn thì bọn hắn còn quá non. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thánh nhân cảnh viên mãn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân. Tuy cái này không phải lần đầu giảng đạo, nhưng Tần Quân nhất tự cử tạo ra 5 vị thánh nhân, có thể nói là thúc đẩy đại đạo diễn hóa cực lớn. Đại đạo công đức to lớn để Tần Quân nhất cử đột phá thánh nhân cảnh viên mãn, hơn nữa còn chưa dừng lại. Linh khí mênh mông thổi đến vô cực hồng mông bào của Tần Quân không ngừng lay động. Đại khái qua một nén nhang thời gian, đại đạo công đức mới tản đi, cuối cùng hắn dừng bước ở thánh nhân cảnh viên mãn. Cũng không tệ lắm, cách thiên đạo chí thánh cảnh càng lúc càng gần. Tần Quân cười một tiếng, thiên đạo chí thánh phóng tới nội vũ trụ, cũng là cường giả hạng nhất rồi. Ở bên ngoài Thiên Đế Thạch Điện, toàn thành đều đang nghị luận về đại đạo công đức. Các sinh linh cũng lần lượt đứng dậy, cũng càng có nhiều sinh linh có thể thể ngộ tại chỗ, trọn vẹn 100 năm, thiên đế đại thế giới mới khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên bái kiến Tần Quân thì liền rời đi, còn hắn thành thánh mang ý nghĩa, ma tộc lại nhiều thêm 2 cái kình địch. Một ngày này trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân để cho Bách Lý Thủ Ước gọi Quách Gia, Quản Trọng và Câu Trần Đại Đế tới. Quách Gia một mực ở trong đình viện cùng với Huyền Đương tu luyện, còn chưa thấy Quản Trọng cùng Câu Trần Đại Đế. Tại hạ tên Quách Gia, không biết hai vị huynh đài tên gọi là gì? Quách Gia hiếu kỳ hỏi. Giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, tương đương với Quản Trọng. Câu Trần Đại Đế thì càng kỳ quái hơn, tu luyện đạt tới hiển thánh cảnh viên mãn, vô cùng mạnh mẽ. Tài hạ Quản Trọng. Quản Trọng chắp tay. Câu Trần Đại Đế nhìn Quách Gia một chút, nhẹ giọng nói, Câu Trần. Câu Trần, Quản Trọng. Quách Gia run lên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi là thủ hạ của Tề Hoàn Công Quản Trọng, còn ngươi là tứ ngự Câu Trần Đại Đế sao? Động má. Phía trước gặp được Khổng Tử, Hoắc Khứ Bệnh, hiện giờ lại gặp được Quản Trọng cùng Câu Trần, nhịp tim của Quách Gia nhanh chóng nhảy lên, nhất là Quản Trọng, đây chính là tiền bối của đám Miêu Thần bọn hắn. Phải, người biết ta sao? Quản Trọng cổ quái hỏi lại. Đây chính là chuyện kiếp trước của hắn, thì Quách Gia làm sao mà biết được? Câu Trần Đại Đế thì không hiểu thấu nhìn về phía Quách Gia, gia hỏa này có phải có bệnh hay không? Quả nhiên là Quản Trọng, Quách Gia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản hắn còn muốn dựa vào chí mưu để thượng vị, hiện tại lại xuất hiện Quản Trọng làm hắn cảm thấy rất áp lực. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trên chí tôn Cửu Long ỷ, hắn vừa xuất hiện ba người kia vội vàng quỳ xuống hành lễ, tham kiến bệ hạ. Trẫm thấy các người có tiềm lực phi phàm, đáng giá để cho trẫm bồi dưỡng cho nên mới gọi các người đến. Tần Quân nhìn ba người Quách Gia cười nói xong tay phải vung lên, ba chùm sáng từ trong tay áo bay ra, chính là ba kiện hỗn độn linh bảo, tặng cho Câu Trần Đại Đế một thanh kiếm, Quách Gia cùng Quản Trọng là 2 kiện pháp y phòng ngự. Ba người ngạc nhiên tiếp nhận pháp bảo vội vàng khấu tạ, đa tạ bệ hạ. Bọn hắn cũng không có dối trá mà từ chối, bởi vì bọn hắn biết pháp bảo của thiên đế nhiều vô số, nếu bọn hắn mà ra vẻ khiêm tốn thì ngược lại sẽ rơi vào thế tầm thường. Đồng thời trong lòng họ cũng tràn đầy cảm kích, vừa với bái nhập tàn quân liền đã đạt được sự thưởng thức như thế, nói rõ tàn quân thực sự nhìn trúng tiềm lực của bọn họ. Đứng lên đi, ngày sau thì Quách gia, Quản Trọng sẽ đi theo Bách Lý Thủ Ước, hiểu rõ về thiên đế Thạch Điện. Câu Trần thì nỗ lực tu luyện, chấm hy vọng người sớm ngày thành thánh, tư nguyên cần thiết, chấm sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi. Tần Quân khẽ cười nói một câu liền phân hóa luôn con đường phát triển sau này của đám người Quách gia, cũng là con đường chính xác nhất đối với bọn hắn. Quách gia cùng Quản Trọng đối với lực lượng cá nhân không quá quan trọng, Câu Trần đại đế thì khác, đạo giáo vũ thần làm sao có thể không để ý đến tu vi của mình được. Đa tạ bệ hạ, ba người lần nữa khom người, dù là Quản Trọng một mực giữ bình tĩnh cũng không khỏi kích động lên. Đối với mưu sĩ mà nói, gặp được chủ công tín nhiệm mình chính là điều may mắn nhất. Hắn vừa tới, Tần Quân liền để hắn đi theo Bách Lý Thủ Ước, hiểu rõ về thiên đế Thạch Điện, không thể nghi ngờ đây là sự tín nhiệm lớn nhất. Ai chẳng biết Bách Lý Thủ Ước rất được thiên đế hậu ái, tương đương với tên quản gia của thiên đế Thạch Điện này. Tốt, các người đi xuống đi, đừng để cho chấm thất vọng. Tần Quân cười nói, hôm nay khí chất đã trầm ổn, hoàng uy to lớn, mỗi cử động lời nói đều để người ta khẩn trương. Nhớ ngày đó hắn còn phải nghĩ biện pháp để nịnh nọt bọn thần ma, hiện tại thần ma đối với hắn lại muôn vàn nịnh nọt, so sánh xưa nay, ngay cả chính hắn cũng có loại cảm giác là cảnh còn người mất. Nhìn bóng lưng ba người họ rời đi, trong miệng hắn thì thào, hy vọng vô số năm sau, các ngươi còn có thể phụng trẫm là đế. Một lát sau hắn nhẹ giọng gọi, Thủ Ước. Thoại âm vừa rơi xuống, Bạch Lý Thủ Ước vội vàng từ bên cửa chạy vào, tham kiến bệ hạ. Bạch Lý Thủ Ước cung kính quỳ trước mặt Tần Quân, cái chán kẻ sát mặt đất. Cho dù là địa vị hôm nay đã viễn siêu lúc trước, hắn đối mặt với Tần Quân vẫn như cũ là tất cung tất kính. Sự tình của Mệnh Thành điều tra thế nào rồi? Tần Quân hỏi. Lúc trước trở về, ngay ngày đầu tiên hắn liền hỏi thăm về Mệnh Thành. Từ khi hắn cùng với Vận Mệnh ra thiên ngoại chiến đấu, thì Mệnh Thành liền biến mất thần bí, bởi vì hỗn độn đại địa vì nó mà phân liệt, cho nên không có sinh linh nào dám tới gần, cho nên cũng không có sinh linh nào biết hướng đi của Mệnh Thành. Bách Lý Thủ Ước nghe xong lập tức xấu hổ nói, tạm thời không được rõ ràng, bất quá ta ngược lại thăm dò được gần đây có yêu tộc ẩn hiện. Cái gọi là yêu tộc là chủng tộc chim bay thú chạy hội tụ vào một chỗ, nghe nói yêu tộc có yêu đế, thủ hạ có một tòa thành trì siêu việt cả hỗn độn linh bảo, có lẽ cái kia chính là Mệnh Thành. Yêu tộc yêu đế sao? Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ lại, xem ra Tô Đế lại xuất hiện rồi. Lần trước sau đại chiến, Cực Đế trốn vào vũ trụ, Tô Đế thì không thấy tăm hơi. Xem ra gia hỏa này là trốn đi tu luyện, gần đây xuất quan, liền bắt đầu thành lập yêu tộc. Đại đạo chủ giác kế tiếp đã xuất hiện, ý nghĩa thời gian Tần Quân trở về đã càng ngày càng gần. Được, lui xuống đi, mật thiết chú ý hướng đi của yêu tộc, không được làm khó dễ bọn hắn. Tần Quân phất tay nói, hắn ngoại trừ bố cục thì nhiệm vụ lớn nhất chính là tu luyện. Về phần tranh đoạt vị trí bá chủ vũ trụ thì hắn căn bản không có hứng thú, bởi vì sau này vũ trụ nó nhiều cỡ nào, hiện tại tranh giành nhất thời ngược lại có khả năng để cho bọn thủ hạ của hắn bị vẫn lạc. Đợi sau khi hắn rời đi thì các thần ma còn có thể đối kháng lại với đại đạo hay sao? Mấu chốt nhất chính là tâm. Trong tuyến nguyệt dài rằng giặc, bọn thủ hạ của hắn không có khả năng trước sau như một, nhân tố mà hắn cần cân nhắc thực sự rất nhiều. Rời xa tranh chấp chính là một lựa chọn rất tốt. Vâng. Bách Lý Thủ Ước đứng dậy rời đi, không quấy nhiễu Tần Quân tu luyện. Ở trong yêu tộc đại thế giới, đây là đại thế giới lúc đầu của yêu tộc, bên trong bị sinh linh của yêu tộc chiếm cứ, ma tộc không được đi vào, chủng tộc sinh linh hỗn độn còn lại cũng không thể tùy ý tới. Trong một sơn cốc, Tô Đế ngồi trên cành cây, trong tay vuốt ve một khối linh thạch màu tím tản ra từng sợi tử khí. Ở trong sơn cốc này bò lổm ngổm rất nhiều cự thú dữ tợn và khủng bố, lúc ngủ tiếng lẩm bẩm cứ như lôi đỉnh vạn quân vậy. Vệ hạ, ma tộc lại phái đại quân tới xâm phạm. Một con cự mãn lao ra khỏi đỉnh sơn cốc, chỉ là cái mắt rắn liền lớn như cái phòng ốc rồi, cả người khoác tấm vảy đen vô cùng dữ tợn. Tô Đế nghe xong trong mắt lóe ra một tia hàn mang, hử lạnh nói, ma tộc quả nhiên là muốn chết, xem ra chấm không thể không diệt trừ ma tộc. Sau khi đại chiến với Tần Quân, hắn đã bế quan trăm vạn năm, sau khi tu vi đột phá liền xuất quan, bởi vì các loại nguyên nhân mà thành lập ra yêu tộc tự xưng là yêu đế. Xem ra, ta cần đích thân đi ma tộc một chuyến. Tô Đế chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân lộ ra ngoài, để cho đám cự thú đang ngủ say trong sơn cốc đều bừng tỉnh. Yêu đế xuất thế, vũ trụ lại tái hiện phong vân. Sau ba ngày, Tần Quân ngẫu nhiên dùng thần thức quét qua toàn thành. Hắn phát hiện Quách gia quen biết một tên bằng hữu tên là Huyền Đương. Khi nghe Quách Gia luôn mồm hô hào Huyền Đương, Tần Quân liền sửng sốt, không nghĩ tới Huyền Đương xuất thế sớm như vậy. Cái này chưa chắc là không phải là một cơ hội. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn là kẻ biết rõ tương lai. Chẳng mấy chốc thì ma tộc sẽ vẫn lạc, tiếp đó là yêu tộc, cũng sẽ bị nhân tộc mà Huyền Đương sáng tạo ra thay thế. Nếu để cho Quách Gia cùng nhân tộc đắp lên quan hệ, tỷ lệ sống tiếp càng cao. Nghĩ xong, thân hình hắn thoát cái tiến vào đỉnh viện của Quách Gia. Giờ phút này Quách Gia cùng với Huyền Đương đang ngồi cạnh cái hồ nhỏ uống rượu nói chuyện phiếm, các loại chuyện đều là tin đồn trong vũ trụ. Ma tộc quá tàn bạo, sớm muộn cũng bị chủng tộc khác thay thế thôi. Ta cũng cho rằng là như vậy, tuy thiên đế một mực không có ý đồ tranh bá, ngươi cho là người nào sẽ sừng bá vũ trụ đây? Có thể là cực viêm ma thần tộc hoặc là nho giáo. Vậy cũng không nhất định. Hai người đàm tiếu hoàn toàn không phát giác được Tần Quân đang đứng sau lưng. Tần Quân cười nói, chấm cảm thấy ngày sau vũ trụ sẽ là nhân tộc xưng bá. Lời vừa nói ra thì Quách Gia cùng Huyền Đương đột nhiên nhảy dựng lên, tham kiến bệ hạ. Quách Gia vội vàng quỳ xuống, Huyền Đương thì cúi đầu không dám đối mặt cùng với Tần Quân. Còn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân sẽ xuất hiện ở đây. Không cần phải đa lễ, cứ tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Tần Quân khẽ cười nói, không nghĩ tới là nhân tộc chi tổ tương lai lại non nớt như thế, so sánh với là phân thân của Huyền Đương thì bản tôn lại càng có sinh khí hơn. Đề tài mới vừa rồi ư? Quách Gia liền đứng dậy, cùng Huyền Đương liếc mắt nhìn nhau. Nhân tộc là cái gì? Huyền Đương nghi hoặc hỏi, chữ nhân này nghe rất là cổ quái, nhưng lại để hắn có loại phấn khởi không tên. Quách Gia thì có được trí nhớ kiếp trước cho nên biết nhân là gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thế giới này vẫn chưa có người nào tồn tại, ngoại trừ hắn cùng với Quản Trọng thì không có người thứ ba nào. Người chính là tiên thiên đạo thể, ở dưới đại đạo chính là chủng tộc thích hợp tu luyện nhất. Tần Quân cười nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Huyền Đương, hy vọng Huyền Đương có thể nghĩ đến cái gì. Bây giờ Huyền Đương mới là đại la thủy tiên thôi, cách việc sáng lập nhân tộc đoán chừng còn có một đoạn thời gian rất dài nữa. Nếu nhân tộc xuất hiện, xác thực có thể xưng bá vũ trụ, tuy rằng nơi này không có nữ oa. Quách Gia buông tay cười nói, tâm lý thì rất hiếu kỳ về thân phận của Tần Quân, vậy mà lại biết đến nhân tộc được, chẳng lẽ kiếp trước của Tần Quân có liên quan tới hắn sao? Trước kia Khổng Tử cũng coi như là người, nhưng sau khi thành thánh thì chúng sinh đều xưng là Khổng Thánh Nhân, đã coi như thoát ly phạm chủ nhân tộc. Tần Quân nở nụ cười, chỗ nào cần có nữ oa, Huyền Đương ở bên cạnh người chính là một nữ oa phiên bản đực. Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện nhân tộc thì sao? Tần Quân cười tủm tỉm, trong nháy mắt Quách Gia để ý tới, vô ý thức liếc nhìn về phía Huyền Đương. Hắn phát hiện sau khi Tần Quân xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào Huyền Đương, chẳng lẽ Huyền Đương cùng với việc Tần Quân nói tới nhân tộc có quan hệ với nhau? Huyền Đương hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi, nhân tộc thật lợi hại như vậy sao? Vì sao trước kia hắn chưa từng nghe nói qua? Hắn sinh ra mấy trăm vạn năm đều chưa từng nghe qua chữ nhân này. Ngày sau rồi ngươi sẽ biết, Tần Quân cười nói, rồi chợt nói sang chuyện khác, ngươi gọi là Huyền Đương sao? Huyền Đương còn chưa kịp phản ứng, vô ý thức nói, phải. Khoảng cách gần như vậy cùng với thiên đế giao lưu hiện tại làm cho Huyền Đương vẫn còn choáng váng. Ở bên cạnh Quách Gia xem như đã hiểu được, sở dĩ Tần Quân tới nơi này hoàn toàn là vì Huyền Đương. Xem ra, vị huynh đệ này của ta rất khó lường, Quách Gia âm thầm nghĩ, đồng thời cũng suy nghĩ Huyền Đương cùng nhân tộc rốt cuộc có quan hệ gì. Tư chất của ngươi không tệ, về sau liền ở thiên đế đại thế giới tu luyện đi, cùng Quách Gia ở chung một chỗ. Tần Quân thả lỏng hai tay sau lưng, quay người nhìn về phía tiểu hổ thanh tịnh cười nói, nếu Quách Gia ôm vào Huyền Đương, cho dù Tần Quân rời đi hắn cũng có thể sống sót. Đám người Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công không có khả năng toàn tâm toàn ý bảo hộ Quách Gia, phòng trường bọn hắn đều xem thường Quách Gia. Nếu Quách Gia cùng Quản Trọng dùng năng lực của mình trợ giúp nhân tộc quật khởi, ngày sau khí vận quấn thân liền có thể bất tử bất diệt. Trong lúc nhất thời trong đầu Tần Quân hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, hắn định trói buộc Quách Gia cùng Huyền Đương chung một chỗ, nếu như hai người hữu hảo, tiếp đó hắn liền phải nghĩ biện pháp để cho bọn kia quan hệ tốt hơn. Cứ như vậy, Tần Quân bắt đầu cùng Quách Gia và Huyền Đương nói chuyện trên trời dưới đất. Hắn từ hỗn độn sơ khai bắt đầu nói, hy vọng có thể cho Huyền Đương cơ hội muốn sáng lập nhân tộc. Hắn không có khả năng trực tiếp để Huyền Đương sáng lập nhân tộc, như vậy có thể sẽ quấy nhiễu tương lai. Cùng lúc đó thì ở trong ma tộc đại thế giới, trong vũ trụ có hàng trăm đại thế giới thuộc về sự trưởng khống của ma tộc, mà ma tộc đại thế giới là trung tâm quyền lực của ma tộc. Ma Cảnh Thương cũng ở ma tộc đại thế giới mà bế quan. Ma tổ chi oai để cho ma tộc đại thế giới trở thành đại thế giới nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Ma tộc tạp chủng chịu chết đi. Tiếng quát lạnh của Tô Đế vang vọng cả tinh không, ngay sau đó là một viên hỏa cầu khổng lồ tựa như mặt trời rơi xuống ma tộc đại thế giới, đường kính vượt qua cả ngàn vạn dặm, mang theo diệt thế chi oai. Oanh một tiếng, mây mù mặt ngoài của ma tộc đại thế giới bị phá tan, khiến cho sinh linh trong đại thế giới chỉ cảm thấy thiên khung bị đánh vỡ. Một giây sau, nhiệt độ khủng bố thiêu đốt cả đại địa, hỏa cầu khổng lồ rơi xuống, hết thảy phát sinh quá nhanh để các cường giả ma tộc không kịp phản ứng, đại địa thì vỡ nát. Sóng lửa lấy xu thế tịch quyển thiên địa lan tràn ra, từng tòa sơn phong bị phá hủy, từng giang hà bị sấy khô. Người nào dám làm càn? Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một sơn linh mặt mũi tràn đầy những bộ lông màu đỏ bắn ra, hắn mặc trọng giáp màu đen, phía sau treo cái áo choàng đen, chính là Ly Võ Ma Tôn. Tâm tình của Ly Võ Ma Tôn vốn không thoải mái, Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên đều đã thành thánh, để cho hắn cảm giác mình bị bỏ lại phía sau. Bây giờ lại có người dám tập kích ma tộc đại thế giới, lửa giận quán triệt để bị nhen nhóm lên. Nhưng vừa bay ra ngoài, nét mặt hắn liền ngưng động lại. Cỗ khí tức này, Ly Võ Ma Tôn liền động dung, da đầu không khỏi run lên. Khí tức của Tô Đế mạnh đến mức để hắn sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt với khí thế như vậy, trong lòng tràn đầy kinh khiếp. Còn chưa chờ hắn bay ra khỏi ma tộc đại thế giới, thì lại là một viên hỏa cầu vô cùng to lớn giáng lâm. Đường kính so với lúc trước còn muốn dài hơn 2.000 vạn dặm, nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, để cho cả đại địa liền biến thành biển lửa. Ly Võ Ma Tôn cắn răng, lúc này biến thành lục tí thân, pháp lực cuồn cuộn trong lòng bàn tay gào thét bay ra, muốn tiếp được hỏa cầu khổng lồ kia. Ma cảnh thương, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng gầm gừ của Tô Đế vang vọng khắp tinh không, rung động toàn bộ sinh linh trong ma tộc đại thế giới. Lại có người dám khiêu chiến ma tổ sao? Đại địa lay động kịch liệt, từng đạo vết nứt, lấy viên hỏa cầu rơi xuống đất kia làm trung tâm, kéo dài tới bốn phương tám hướng, sóng lửa theo kẽ đất toát ra, tựa như phong bạo dưới lòng đất, hủy thiên diệt thế. Pháp lực của Ly Võ Ma Tôn cũng đụng vào một viên hỏa cầu khổng lồ, nhưng đáng tiếc là tốn công vô ích, thậm chí là không thể làm cho viên hỏa cầu kia giảm chậm tốc độ. Lần lượt từng bóng người từ các phương hướng tụ tập mà tới, còn hắn còn không kịp xuất thủ thì hỏa cầu liền rơi xuống, làm phai mờ hết thảy. Ác mộng của ma tộc bắt đầu giáng lâm. Ở trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân đang ở trong tẩm cung của Hy Linh, cùng nàng đối ẩm trò chuyện. Bây giờ Hy Linh đã thành thánh, ở trong vũ trụ địa vị tăng vọt, tên nữ đế đã danh phủ kỳ thực. Vô luận nàng ở ngoài cường thế như thế nào, đối mặt với Tần Quân thì đều ôn nhu thẹn thùng, tương phản cực lớn. Thánh nhân cảnh chia làm sơ trung hậu kỳ viên mãn, lại hướng lên nữa là thiên đạo chí thánh cảnh. Tần Quân lắc lư chén rượu cười nói, nghe mà đôi mắt đẹp của Hy Linh nhấp nháy cực kỳ rung động lòng người. Thiên đạo chí thánh ư? Thiên đạo là cái gì? Hy Linh hiếu kỳ hỏi. Bây giờ thiên đạo còn chưa xuất hiện, nơi này vẫn như cũ được coi là thời kỳ hỗn độn. Tần Quân ngẩn người ra, nếu như hiện tại không có thiên đạo, cảnh giới tu luyện lại tính như thế nào đây? Đang lúc hắn muốn giải thích thì bỗng nhiên nhíu mày, Hy Linh cũng thế. Hai người phảng phất như cảm ứng được cái gì đều nhắm mắt tản thần thức ra, phút chốc đã tiến sâu vào trong vũ trụ. Rất nhanh sắc mặt bọn hắn liền thay đổi, là Tô Đế. Tần Quân nhẹ giọng nói, không nghĩ tới tên này vậy mà tìm tới ma tộc. Hy Linh thì bị khí tức của Tô Đế chấn kinh, nàng hỏi, tu vi cảnh giới của gia hỏa này đến cùng cao bao nhiêu? Thánh nhân cảnh hậu kỳ, Tần Quân trả lời, không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Tô Đế lại khủng khiếp như thế. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải Tần Quân sẽ muốn bị hắn siêu việt sao? Đã thánh nhân cảnh hậu kỳ. Hy Linh hít vào một hơi, nàng chợt nhớ tới đại chiến trước đây thật lâu, Tô Đế giống như chính là một trong số đó bị Tần Quân bức lui. Bệ hạ, hắn có thể uy hiếp được người hay không? Hy Linh mở mắt hỏi. Nàng quan tâm nhất vẫn là sự an nguy của Tần Quân. Đối với cái này, Tần Quân mỉm cười nói, cho dù hắn là thánh nhân cảnh viên mãn thì cũng không phải đối thủ của trẫm. Hy Linh nghe xong trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái. Từ khi nàng có được trí nhớ, Tần Quân đã là tồn tại lợi hại nhất, hoàn toàn giống như trước đây, cũng là trụ cột lớn nhất của nàng. Hạo kiếp của ma tộc bắt đầu, yêu tộc muốn quật khởi rồi sao? Tần Quân lẩm bẩm, lấy tu vi của Tô Đế thì ma cảnh thương làm gì mà đỡ nổi. Yêu tộc quật khởi ư? Hy Linh nhíu mày, nàng cũng nghe Bách Lý Thủ Ước nói qua về yêu tộc. Chủng tộc này có thể dưới sự vây bắt của ma tộc mà một mực tồn tại thì không đơn giản chút nào. Yêu tộc chính là bá chủ mới sau ma tộc. Đây là số mệnh của đại đạo, không thể nghịch chuyển. Tần Quân khoan thai mà nói, phảng phất như nói đến một việc nhỏ. Bá chủ mới ư? Hy Linh sững sờ, bởi vì trước mắt tên tuổi yêu tộc không lớn, thậm chí còn thua xa đại bộ phận những chủng tộc sinh linh hỗn độn, càng không thể so với cực viêm ma thần tộc, hay huyết phệ ma thần tộc, hay hoắc gia. chớ nói chi là nho giáo cùng với ma tộc. Tiểu chủng tộc như vậy mà có thể thay thế ma tộc được sao? Nhưng nghĩ đến tu vi của Tô Đế là thánh nhân cảnh hậu kỳ thì nàng lại thoải mái rồi. Nếu Tần Quân không xuất thủ thì Tô Đế chắc là vô địch vũ trụ. Hắn đến cùng có lai lịch gì chứ? Y Linh hiếu kỳ hỏi. Có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thì hẳn sớm đã kinh thiên động địa, vì sao lại sống điệu thấp như vậy? Tần Quân cũng nhíu mày không có trả lời. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết Tô Đế đến cùng là thần thánh phương nào. Nói là yêu đế, nhưng mà lúc hỗn độn sơ khai Tô Đế liền quá cường đại rồi. Nếu không có Tần Quân tồn tại thì đoán chừng chỉ có cực đế mới có thể phân tranh. Nếu chân tướng này mà lưu truyền đến hậu thế thì khẳng định là sẽ hù dọa vô số người. Bản thể của gia hỏa này đến cùng là gì chứ? Là sinh linh hỗn độn sao? Trong lòng Tần Quân đầy nghi hoặc, hắn hỏi thăm hệ thống, phải chăng đã từng nhìn thấu Tô Đế hay chưa? Lúc trước hệ thống không có dò xét, huống chi khí vận của Tô Đế hoàn toàn không kém mà Cảnh Thương, thuộc về vị đại đạo chủ giác kế tiếp, cho nên hệ thống không thể tùy tiện dò xét. Hệ thống cấp tốc trả lời để cho Tần Quân càng hiếu kỳ về bản thể của Tô Đế là gì. Cùng lúc đó thì hạo kiếp của ma tộc còn đang tiếp tục. Tất cả ma tôn chung một chỗ đều không thể địch lại Tô Đế, cuối cùng kinh động tới ma Cảnh Thương đang bế quan. Ma tổ xuất thế, sát khí ngập trời quét qua toàn bộ vũ trụ, muốn chết. Trong tiếng gầm gừ của ma Cảnh Thương tràn ngập cả lửa giận. Hắn đang bế quan, lại có người dám tấn công vào ma tộc đại thế giới. Thời khắc này ma tộc đại thế giới đã chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đảo bay, thiên thạch. Ngày xưa phồn hoa, tựa như là mây khói đã tiêu tan. Ở trong sóng lửa cuồng ngập, Tô Đế áo trắng phất phơ, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất như người hủy diệt ma tộc đại thế giới không phải là hắn vậy. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai muốn chết, Tô Đế cười lạnh mà nói. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh miệt. Ở trong vũ trụ hỗn độn này, ngoại trừ cực đế cùng thiên đế thì ai cũng không được hắn để vào trong mắt. Oanh một tiếng, một chùm sáng màu đen bay nhanh tới, rõ ràng là ma Cảnh Thương, khí tức cực mạnh làm cho cả vũ trụ vặn vẹo. Rất rõ ràng lần này bế quan để cho ma Cảnh Thương có được đại thu hoạch. Ma khí quấn quanh thân thể, ma Cảnh Thương chỉ lộ ra diện mục dữ tợn, hai mắt ngập tràn tơ máu, sát khí vô tận muốn xé nát cả Tô Đế ra. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều sinh linh của ma tộc phiêu phủ trong vũ trụ đều kinh hỉ. Lì võ ma tôn nằm trên một khối thiên thạch máu me khắp người, không thể động đậy. Khi thấy ma Cảnh Thương đánh tới Tô Đế thì hắn lại không có kinh hỉ. Vì sao gia hỏa này lại mạnh như thế? Mặt mũi của Lý Võ Ma Tôn tràn đầy hoảng sợ. Tô Đế đã cường đại vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn thấy cho dù là ma Cảnh Thương thì cũng không thể địch lại Tô Đế được. Nương theo tiếng tê minh thê lương vang lên, ánh lửa chiếu sáng Lý Võ Ma Tôn, chỉ thấy một hỏa nha khủng bố dương cánh 8.000 vạn dặm hiện lên trên đỉnh đầu Tô Đế, liệt diễm cuồn cuộn, muốn thiêu tẫn cả chư thiên vũ trụ. Ma Cảnh Thương lấy ra một thanh hắc đao, ma khí như trường hồng, thuận đao bắn ra. Đại chiến diệt thế trong nháy mắt được bạo phát, vô số đại thế giới chấn động, tin tức yêu đế đại chiến ma tổ như ôn dịch lan ra khắp vũ trụ, khiến cho các sinh linh đều đang hỏi thăm, rốt cuộc yêu đế là ai? Ma tộc đại thế giới đã bị hủy ư, thật hay giả đây? Chẳng lẽ vị yêu đế này cũng là thánh nhân? Là một trong hai vị thánh nhân lúc trước cùng thiên đế đại chiến? Yêu tộc đại đế ư, là yêu tộc gần đây mới nổi lên hay sao? Lại dám xưng là yêu đế, quả nhiên lợi hại. Chiến báo có liên quan tới Tô Đế cùng ma tổ đại chiến liên tiếp truyền ra. Ma tổ lại bị Tô Đế áp chế. Tất cả đại thế giới đều xôn xao. Yêu tộc thì phấn chấn, bắt đầu hô to. Tên của Tô Đế trong thinh không cũng làm cho chúng sinh biết được yêu tộc yêu đế gọi là Tô Đế. Đại chiến này cũng không có nhanh chóng kết thúc. Tuy rằng ma Cảnh Thương không làm gì được Tô Đế, nhưng Tô Đế cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn mà có thể tru sát ma Cảnh Thương. Tần Quân ở trong Thiên Đế Thạch Điện quan chiến 3 ngày, liền chuẩn bị bỏ qua, bắt đầu tu luyện. Tu vi của ma Cảnh Thương vậy mà cũng đạt đến thánh nhân cảnh trung kỳ, vượt qua cả dự kiến của Tần Quân. Nương theo bản mệnh pháp bảo quán thì có thể miễn cưỡng cùng với Tô Đế chiến một trận, nhưng bị thua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Kết quả thất bại rất là tàn khốc, không phải là cá nhân sinh tử tồn vong mà còn có toàn bộ chủng tộc ở phía sau. Nếu như Tần Quân đoán không sai thì ma tộc sắp tận thế rồi. Thời gian ma tộc thống trị trong lịch sử có ghi chép có thể nói là rất ngắn, còn lâu mới so được với yêu tộc và nhân tộc. Bây giờ thì ma tộc đã thống trị thời kỳ hỗn độn hơn 100 vạn năm, xem chừng cũng nên kết thúc. Tần Quân vừa nghĩ vừa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, hiện tại mục tiêu của hắn là trùng kích thiên đạo chí thánh. Hạ thần võ, chí ít cũng là đại đạo chí tôn, muốn thắng được hắn sao mà khó như vậy chứ? Lưu cho mình thời gian đã không còn nhiều lắm. Ở phía ngoài trong thành trì, sinh linh tới lui cũng đang thảo luận về Tô Đế và Ma Cảnh Thương đại chiến. Nếu Ma Cảnh Thương mà bị Tô Đế tru sát thì thời đại của ma tộc cũng kết thúc. Trong ma tộc thì chỉ có Ma Cảnh Thương là thánh nhân. Hiện nay Nguyên Sơ Đại Đế cùng Viêm Tuyên Đế Quân đều đã thành thánh, bọn hắn cũng không giống Thiên Đế, rời xa hỗn loạn, đều là những người mang theo dã tâm cả. Nếu Ma Cảnh Thương mà vẫn lạc thì bọn hắn khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Thời gian chuyển đi, trăm năm trôi qua, Tô Đế cùng Ma Cảnh Thương vẫn còn chiến đấu trong vũ trụ. Tinh không chung quanh bọn họ bị liệt diễm và ma khí ngập tràn. Tinh thần thiên thạch đã bốc hơi không thấy đâu. Ma Cảnh Thương thì máu me khắp người, bị Tô Đế đè đầu mà đánh. Tô Đế lúc này một mực nhắm mắt, cầm Ma Cảnh Thương ra để luyện chiêu, làm cho Lam Ma Cảnh Thương lòng nóng như lửa đốt. Gia hỏa này vậy mà mạnh lên trong chiến đấu, không có khả năng. Bổn tọa là đại đạo khí vận chi chủ à? Ma Cảnh Thương cắn răng thầm nghĩ, thời điểm khi hắn thành thánh liền hiểu được sứ mạng cùng lai lịch của mình. Hắn chính là đại đạo chủ giác, tương đương với là con trai của đại đạo, trợ giúp đại đạo thống lĩnh chúng sinh, diễn hóa thế giới. Sao lại xuất hiện một tồn tại có thiên phú còn mạnh hơn hắn được? Thiên đế thì cũng thôi đi, tại sao hiện giờ lại nhiều hơn một vị Tô Đế? Ma Cảnh Thương hắn xém chút là phát cuồng rồi, hắn không can tâm. Quanh thân Tô Đế lượn lờ mấy chục con hỏa nha, rảo tán ma khí của Ma Cảnh Thương, khiến cho Ma Cảnh Thương không thể lại gần. Chảm ma, trợ yêu, ta là đế. Tô Đế đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra, khí thế cả người bắt đầu tăng vọt. Ma Cảnh Thương bị dọa vội vàng lui tránh, đáng tiếc là Tô Đế không cho hắn cơ hội thở dốc lần nữa đánh tới. Trong lòng bàn tay phải liệt diễm quấn quanh, hóa thành một viên hỏa cầu, trong chớp mắt liền trở nên vĩ ngạn như Thái Sơn. Tô Đế cười lạnh phất tay đập tới, để cho Ma Cảnh Thương sống lâu trăm năm, hắn cũng đã đủ nhân từ rồi. Ma Cảnh Thương cũng giận dữ vung đao ma khí tung hoành quét ngang bát phương, đáng tiếc là thân ảnh của Tô Đế giao thoa nhẹ nhõm tránh thoát, đi tới trước mặt hắn. Thời đại của ma tộc dừng ở đây. Tô Đế bay tới đỉnh đầu của Ma Cảnh Thương nhìn xuống hắn với âm thanh lạnh lùng. Ma tộc tàn bạo nên bị thay thế. Muốn diệt ma tộc xong, Ma Cảnh Thương tức giận mà cười, hắn còn chưa có chết. Ngay sau đó hắn điều động pháp lực trong cơ thể làm khí thế tăng cao, phảng phất như muốn cùng Tô Đế đồng quy vu tận, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ và nguy hiểm. Ma Cảnh Thương hiểu mình không cách nào chiến thắng được Tô Đế, giờ phút này hắn dự định liều mạng. Ma tộc chính là đại đạo ứng vận mà sinh, há có thể bị hủy trong tay ngươi. Ma Cảnh Thương gầm lên, lần trước Tam Thánh đại chiến hắn liền biết Tô Đế cường đại, nhưng hắn cũng không e ngại. Có lẽ những người này xuất sinh sớm hơn hắn, nhưng ma tộc chính là chủng tộc xưng bá đầu tiên của thời kỳ hỗn độn, tuyệt đối không thể kết thúc ở đây được. Oanh một tiếng, một cột sáng từ phía trên đánh xuống, xông phá qua biển lửa cuồn cuộn, bắn vào trên người Ma Cảnh Thương. Trong phút chốc Tô Đế liền biến sắc, không chỉ có hắn mà các thánh nhân khác trong vũ trụ cũng là như thế. Ở trong Nho giáo đại thế giới, Khổng Tử cùng Chuẩn Đề đồng thời bay ra khỏi đám mây, bọn hắn sóng vai mà đứng ngước nhìn sâu vào trong tinh không, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đó là khí tức gì vậy? Khổng Tử trầm giọng hỏi. Lúc trước bọn hắn một mực quan chiến, mắt thấy Ma Cảnh Thương muốn thua, thế nhưng Ma Cảnh Thương lại dẫn tới một cỗ khí tức thần bí mà cường đại, viễn siêu cả thánh nhân. Chuẩn Đề trầm ngâm, chẳng lẽ là đại đạo chi lực sao? Cột sáng giáng lâm trên người Ma Cảnh Thương rất giống với đại đạo công đức, khó tránh khỏi để cho bọn họ suy nghĩ miên man. Đại đạo chi lực ư? Chân mày Khổng Tử nhíu chặt hơn. Cùng lúc đó thì ở một bên khác, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân cũng bay ra khỏi đại thế giới của mình tiến vào vũ trụ, xa xa nhìn Ma Cảnh Thương cùng Tô Đế đại chiến. Mặt mũi bọn họ tràn đầy vẻ khó tin, rõ ràng là bị Ma Cảnh Thương liều chết đánh cược một lần hù sợ. Ở Thiên Đế đại thế giới, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công lơ lửng trên đám mây, cả hai đều thổn thức không thôi. Đường đường là ma tổ lại bị bức đến tình cảnh như vậy. Đông Vương Công cảm thán mà nói, hắn đi theo Tần Quân sớm nhất, tương đương với chứng kiến Ma Cảnh Thương quật khởi rồi xưng bá. Hiện tại hồi tưởng lại, thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Hoắc Khứ Bệnh hử nói, Ma Cảnh Thương gieo gió gặt bão, sớm muộn sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ lại đến nhanh như vậy thôi. Dựa theo suy đoán của bọn hắn thì ma tộc hẳn là có thể xưng bá mấy trăm vạn năm, không nghĩ tới lại hoành không xuất thế một vị thánh nhân yêu tộc. Lúc này trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân đứng trên đỉnh lặng lặng ngó bầu trời, trong miệng thì thào. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể thôi động đại đạo chi lực, không đơn giản. Thiên phú của Ma Cảnh Thương là không thể nghi ngờ, thậm chí còn cao hơn ba đồ đệ của hắn. Vừa nghĩ tới Ma Cảnh Thương liền phải bỏ mạng, hắn cũng có chút không nỡ. Dù sao thì hắn cũng nhìn Ma Cảnh Thương lớn lên. Lúc này Hy Linh xuất hiện bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Bệ hạ, Ma Cảnh Thương vận dụng lực lượng gì vậy? Tuy rằng nghi hoặc nhưng nàng có loại cảm giác là Ma Cảnh Thương xong rồi. Nàng chỉ hiếu kỳ là Ma Cảnh Thương đã vận dụng lực lượng gì, vậy mà có thể làm khí thế tăng vọt. Là đại đạo khí vận, hắn hao tổn đại đạo khí vận của mình, cho dù là sống sót không có khí vận thì sau này cũng vô cùng gian nan. Tần Quân thở dài, Ma Cảnh Thương đã bị bức đến tuyệt lộ rồi. Cùng lúc đó thân thể Ma Cảnh Thương tăng vọt, ma khí cuồn cuộn quấn quanh, cấp tốc vượt qua 100 vạn trượng mà còn chưa dừng lại. Tô Đế sững sờ nghi hoặc nói, không phải là thiêu đốt khí vận của mình hay sao? Cho dù Ma Cảnh Thương đột nhiên mạnh lên thì hắn cũng không hề hoảng hốt. Nghĩ xong, Tô Đế giang hai cánh tay, vô số hỏa nha từ trong tay áo bay ra, tấn công về phía Ma Cảnh Thương, đồng thời hình thể cũng không ngừng biến lớn. Hỏa nha bay ở trước nhất trong chớp mắt dương cánh đã đạt tới 1000 trượng và còn đang bành trướng tiếp. Từ nay về sau, vùng vũ trụ này Tô Đế ta vi tôn. Tô Đế nhẹ giọng nói, âm thanh quán trầm thấp, không phải nói cho Ma Cảnh Thương nghe, mà là trình bày một sự thật cho vũ trụ. Vô số hỏa nha như biển lửa đụng vào Ma Cảnh Thương, cấp tốc bao phủ hắn, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Ở phương xa rất nhiều sinh linh phải trợn mắt mà nhìn. Cái này là lực lượng bậc nào? Thánh nhân thực sự cường đại đến thế sao? Những sinh linh kia thân thể run rẩy, tâm lý hoảng sợ, oanh một tiếng. Toàn thân của Ma Cảnh Thương chấn động, hỏa nha quanh thân đều bị đánh cho sơ xác. Hắc đao trong tay bị ma khí ngưng tụ hình thành một thanh cự đao 200 vạn trượng, một đao có thể chảm nhật nguyệt tinh thần. Bổn tọa muốn người chết. Ma Cảnh Thương nhìn chằm chằm vào Tô Đế mà gào thét, âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ. Ở dưới đạo đại đạo chi lực quán trú, tu vi của hắn tạm thời đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, thậm chí là siêu việt cả Tô Đế. Hắn cùng Tô Đế nước sông không phạm nước giếng, Tô Đế lại muốn đổ sát ma tộc, khiến cho Ma Cảnh Thương nghẹn khuất. Cho dù thân tử đạo tiêu thì cũng phải cùng Tô Đế ngọc thạch câu phần. Một đao chạm qua, cường quang lóe lên, giống như chùm sáng đầu tiên thời hỗn độn sơ khai, chiếu sáng cả vũ trụ. Hai tay Tô Đế đẩy ra, liệt diễm hóa thành hỏa long, phù diêu bay lên, liền miên mấy chục tỷ dặm, cuồng phong tứ ngược sâu vào tinh không. Oanh! Ma Cảnh Thương một đao chém chết hỏa long, hắn cất bước tới trước mặt Tô Đế, ma khí hóa thành vô số trưởng tiễn bao phủ lên Tô Đế. Tô Đế không dám khinh thường, cấp tốc né tránh. Hắn thầm nghĩ, tu vi của gia hỏa này vậy mà có thể tăng lên nhiều như thế, khí vận của hắn đến cùng là có bao nhiêu? Làm đại đạo chủ giác thứ nhất trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, khí vận của Ma Cảnh Thương tuyệt đối là điều chúng sinh khó lòng tưởng tượng. Thuộc về dạng là ngủ một giấc cũng có thể đột phá, đi tản bộ liền có thể nhặt được tiên thiên chí bảo. Nói thông tục một chút, đó là khí vận bạo tạc phủ tới. Nếu không phải Ma Cảnh Thương bỏ mặc cho ma tộc làm nhiều việc ác, Ma Cảnh Thương rất có thể sẽ trở thành người mạnh nhất ở dưới đại đạo. Đáng tiếc là hắn đến nay vẫn không cho là mình có lỗi. Tay phải của Tô Đế lập tức đánh ra, liệt diễm hóa thành một con hỏa nha ba chân dương cánh 100 vạn trượng, cản trở trước mặt hắn, ngăn lại mưa tên ma khí của Ma Cảnh Thương. Nhưng không lâu sau, ba con hỏa nha kia liền bị đánh thành cái sàng, tùy thời có thể chôn vùi. Không tốt, sắc mặt Tô Đế kịch biến. Lúc này thân ảnh vĩ ngạn của Ma Cảnh Thương cấp tốc vây quanh phía sau hắn, một đao bổ xuống, trong mắt Tô Đế phảng phất toàn bộ vũ trụ bị chém thành hai nửa. Loại tốc độ này thánh nhân bình thường căn bản không kịp phản ứng, nhưng Tô Đế thì không phải thánh nhân phổ thông, trong chớp mắt hóa thành ức vạn tàn ảnh bao vây ngược lại Ma Cảnh Thương. Mỗi phương hướng đều là thân ảnh của Tô Đế, con kiến nếu nhiều cũng có thể cắn được cả con voi. Mỗi một Tô Đế đều nâng tay phải lên ngưng tụ ra một viên hỏa cầu. Hỏa cầu này cấp tốc biến lớn, ức vạn hỏa cầu trong tinh không như nhiều đốm lửa bắt đầu biến lớn lên. Ở trong chớp mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất như bị vô số mặt trời chiếm cứ, sáng chói hùng vĩ, rung động nhân tâm. Ma Cảnh Thương đã lâm vào điên cuồng, căn bản không sợ hãi. Thế nhưng các sinh linh ở phương xa thì lại há mồm, đều hít vào một hơi khí lạnh. Cái loại chẳng diện chiến đấu này, Tô Đế thật là khủng khiếp, sợ là trừ ma tổ cùng với thiên đế ra thì hắn là người mạnh nhất. Tại sao ta cứ cảm giác là Tô Đế có thể tranh phong được với thiên đế nhỉ? Ma tổ tự hồ hết bài rồi, chẳng lẽ ma tổ thực sự phải bỏ mạng sao? Ta thì lại cảm giác khí thế của hắn rất mạnh, ngược lại là Tô Đế đang gặp phiền toái thì có. Có ý tứ, Ma Cảnh Thương lại ôm lòng muốn chết. Tần Quân lẩm bẩm, theo cái đà này thì Tô Đế có khả năng cũng phải trả một cái giá nặng nề. Hy Linh ở bên cạnh thấy mà hoa dung thất sắc, cùng là thánh nhân, đối mặt với uy áp chiến đấu của Ma Cảnh Thương cùng Tô Đế, linh hồn của nàng cũng phải run rẩy lên. Không chỉ có nàng mà tất cả sinh linh đều cảm nhận được uy áp của hai vị tuyệt thế đại năng. Yêu tộc càng là phấn chấn không thôi, Tô Đế đây là muốn lấy sức một mình để phá vỡ ma tộc sau. Trên một tòa lầu các, sơ đại cực viêm ma thần Cơ Hạo Dạ đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Cơ Cản Khôn thì đứng bên cạnh. Thái Gia Gia, Tô Đế thật lợi hại như vậy sao? Cơ Càn Khôn hiếu kỳ hỏi. Bây giờ Cơ Càn Khôn đã trưởng thành phong thần tuấn lãng, chính là đệ nhất thiên tài của cực viêm ma thần nhất tộc, rất được Cơ Hạo Dạ yêu thích. Cơ Hạo Dạ nhẹ giọng nói, xác thực là lợi hại, hắn là cường giả đã từng cùng sư tôn chiến đấu. Cùng với thiên đế chiến đấu ư? Con mắt của Cơ Càn Khôn lập tức tỏa sáng truy hỏi, vậy Tô Đế cùng thiên đế thì ai mạnh hơn? Lời vừa nói ra, Cơ Hạo Dạ bỗng nhiên quay đầu trừng mắt một cái, dọa đến toàn thân hắn khẽ run rẩy. Nhớ kỹ, sư tôn của Thái Gia Gia là mạnh nhất. Cơ Hạo Dạ trầm giọng nói, dọa cho Cơ Càn Khôn xấu hổ gãi đầu. Gia huấn thứ nhất của cực viêm ma thần tộc là không được chống lại thiên đế bệ hạ. Bản thân Cơ Càn Khôn cũng rất sùng bái thiên đế, chỉ là Tô Đế biểu hiện quá cường thế cho nên nó nhịn không được sinh ra hiếu kỳ. Ở một bên khác, Quách Gia cùng Huyền Đương cũng đang ở trong đình viện đàm luận về trận chiến này. Huyền Đương cảm thán, không thành thánh cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi. Cho dù không nhìn thấy Tô Đế cùng Ma Cảnh Thương chiến đấu, nhưng uy áp chiến đấu để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được vô thượng chi oai, chúng sinh run rẩy. Quách Gia cũng bị chấn động, ở trước mặt lực lượng như vậy thì bất luận mưu kế gì chỉ là trò đùa trẻ con. Hắn đột nhiên cảm giác được mình trở nên nỗ lực tu luyện, nếu không thì ngày sau làm sao mà quát tháo phong vân đây. Địch nhân ở ngoài ức vạn dặm cũng có thể đánh chết hắn rồi. Ma tộc vẫn lạc, thiên đế thạch điện chúng ta liền có thể thừa cơ. Quách Gia bỗng nhiên cười rộ lên, mà Huyền Đương nghe được liền sững sờ. Cùng lúc đó, Ma Cảnh Thương bị vô số hỏa cầu bao phủ liên tiếp nổ tung, biển lửa lan tràn khắp tinh không, các sinh linh cấp tốc chạy trốn, nhưng đại bộ phận không kịp, không thể đào thoát khỏi tai ách mà chết trong biển lửa vô tận. Trên mặt Tô Đế bị ánh lửa chiếu rọi càng lộ ra vẻ lạnh lùng, trong mắt tựa như hai con hỏa nhà ba chân vỗ cánh. Ma Cảnh Thương ở trong biển lửa dãy giụa, cự đao đong đưa, nhấc lên gió lốc diệt thế quét về phía sâu trong vũ trụ. Tô Đế lại nâng tay phải lên, vô số tàn ảnh chui vào cơ thể hắn, chợt song trưởng quán sát nhập vào, rồi đẩy thẳng ra. Một đạo tàn ảnh thẳng tắp lao ra, trong chớp mắt kéo dài mấy tỷ dặm phá tan biển lửa, như trường tiễn xuyên thủng về thân thể vĩ ngạn của Ma Cảnh Thương. Oanh một tiếng, thân thể của Ma Cảnh Thương bỗng chốc nổ tung, ma khí như sóng chiều khuếch tán, muốn lấp đầy cả vũ trụ tinh không. Sắc mặt Tô Đế vừa hòa hoãn lại, Ma Cảnh Thương bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn. Hình thể đã khôi phục như thường, tay trái cầm đao, một đao đâm xuyên vào lưng của Tô Đế làm máu tươi vẩy ra. Cái này làm sao có thể? Tô Đế trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Phía sau Ma Cảnh Thương diện mục dữ tợn, trong mắt tràn đầy hận ý gần như thành thực chất, để cho người ta sợ hãi. Cho dù là bổn tọa chết thì cũng phải xé nát ngươi. Ma Cảnh Thương tức giận gào thét, đang khi nói chuyện tay trái uốn éo hắc đao chuyển động. Tô Đế cả kinh cấp tốc thối lui, thế nhưng phần lưng vẫn bị vẽ ra một vết thương dài, máu tươi nhuộm đỏ cáo trắng vô cùng thê mỹ. Tô Đế bị đau, lúc này mới quay người đánh tới Ma Cảnh Thương. Tạp chủng, lại muốn xé nát ta, chỉ bằng ngươi sao? Tô Đế mỉa mai sát khí đằng đằng, bị Ma Cảnh Thương làm bị thương, khiến cho hắn triệt để tức giận rồi. Hai vị thánh nhân tuyệt thế lần nữa va chạm, song phương giận chiến lao vào nhau, nhanh đến mỗi hiển thánh cảnh cũng phải hoa mắt. Không gian không ngừng vỡ nát, lôi điện ngang dọc, chính là đại đạo chi lôi. Vô luận là Tô Đế hay là Ma Cảnh Thương thì hiện tại đều có thực lực chống lại thánh nhân cảnh viên mãn. Đối với vũ trụ trước mắt mà nói, lực lượng của bọn hắn là quá cường đại, đến không gian pháp tắc cũng bắt đầu bị hỗn loạn cả lên. Song phương đều lâm vào trong cơn thịnh nộ, nhất là Ma Cảnh Thương hoàn toàn ma hóa, hắn không chỉ muốn hủy diệt Tô Đế mà còn muốn phá hủy hết thảy, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Hắn đã không thể sống sót, vậy thì liền để cho toàn bộ vũ trụ chôn cùng hắn. Tất cả đại thế giới cũng có thể cảm giác được uy áp đang không ngừng dâng cao, để cho các sinh linh không khỏi sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thì linh nhíu mày hỏi, cho dù ở thiên đế thạch điện nàng cũng có thể quan trắc đến chiến đấu của Tô Đế và Ma Cảnh Thương. Tần Quân vuốt cầm suy tư, hắn cũng không phải đang suy nghĩ về trận đại chiến này, mà là cân nhắc về kết cục của Ma Cảnh Thương. Hắn cùng Ma Cảnh Thương tính toán ra kỳ thực cũng không phải là địch nhân. Nếu như không có sự cho phép của hắn thì Ma Cảnh Thương sao có thể chỉ huy ma tộc thống nhất hỗn độn đại địa được. Nếu gia hỏa này cứ vậy mà vẫn lạc thì thực sự có chút đáng tiếc. Tần Quân do dự, ma tộc có thể bị diệt nhưng Ma Cảnh Thương thì không thể chết. So với huyết vệ ma thần thì tội nghiệt của Ma Cảnh Thương này không lớn. Ngoại trừ cực đế cùng Tô Đế, nhóm sinh linh đầu tiên của thời kỳ hỗn độn đều bị hắn coi là hài tử. Ma Cảnh Thương thì lại được hắn thường thường chú ý. Hắn biết rất nhiều ưu điểm không muốn người nào biết của Ma Cảnh Thương. Thôi được rồi, Tần Quân chậm rãi đứng dậy để cho Hy Linh bên cạnh đi theo. Bệ hạ, ngài sao vậy? Hy Linh hỏi. Tần Quân nhìn nàng cười nói, chậm muốn cứu Ma Cảnh Thương. Nghe vậy Hy Linh trừng to mắt. Vì sao? Ma Cảnh Thương mà không chết thì ma tộc không ngã. Coi như Ma Cảnh Thương vẫn lạc, muốn triệt để diệt tuyệt ma tộc sao có thể dễ dàng như vậy? Huống chi, trẫm cũng không phải muốn tiêu diệt ma tộc. Tần Quân khẽ cười nói, âm thanh rơi xuống hắn đã biến mất tại chỗ. Hy Linh hóa đá cứ thế đứng trên đỉnh cung điện. Vệ hạ lại muốn cứu Ma Cảnh Thương ư? Oanh! Tô Đế cùng Ma Cảnh Thương đánh đến khó phân cao thấp, Ma Cảnh Thương càng biến thành ma thể, sau lưng mọc ra hai cánh da thịt đen sì, ở chỗ khớp nối còn mọc ra cả cốt thứ, làm hai mắt đỏ bừng, tóc dài hơn cả nhục thân. Thời khắc này thân phận của ma tổ Ma Cảnh Thương hiện lộ rõ ràng. Trạng thái của Tô Đế đã có chút cải biến, hai mắt thiêu đốt liệt diễm, tóc dài hóa thành hỏa diễm chập chờn, toàn thân tản ra bá khí, ngoài ta ra chẳng còn ai khác. Bọn hắn không hề chú ý tới phương xa có một bóng người đang lại gần, rõ ràng chính là Tần Quân. Chân đạp tiêu tử khí hoa, thân mang vô cực hồng mông bào, tay lại cầm hồng mông đế kiếm, Tần Quân rảo bước mà đến, ma khí cùng liệt diễm không thể chạm vào cơ thể hắn. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau, và mình cũng đoán phần sau Tần Quân sẽ trở về thế giới hiện thực, mà tu vi thì vẫn chưa đạt yêu cầu. Thôi thì chúng ta chờ xem phần sau như thế nào. Còn bây giờ thì bye bye đã nhé.